Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 405, Tháp La Tự Ác Ma Chi Quan. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên phất tay áo, thanh nhãn bạch long lúc này long rực mở rộng, hướng về một phương hướng khác lao nhanh thực sự đi. Lưng rồng phía trên mọi người đều là có chút trầm mặc. Sơ nhập bồng lai tiên cảnh, thì không hiểu đụng phải như thế chuyện quỷ gì. Nói thật, có một loại thấm đến thực chất bên trong hàn ý, trải rộng tâm thần bên trong. Dù là Ngọc Liên Thành sống không ít năm tháng, cũng là lần đầu tiên tao ngộ, không có người nói chuyện, không có nghĩa là Trần Nguyên nội tâm 10 phần bình tĩnh. Thật sự là hắn là sinh ra một chút gợn sóng, thái khư to lớn, không thiếu cái lạ, có lẽ thế gian này, thật tồn tại nhìn trộm thiên cơ, báo trước tương lai cái nào đó tộc quần, mà lúc này chỉ cần đã tới Vạn Yêu Nguyên, liền sẽ giải khai câu đố. Đến mức nơi này, bồng lai nguyên soái thu hoạch tin tức bên trong, đồng dạng có lấy đơn giản một chút ghi chép, Vạn Yêu Nguyên là bồng lai tiên cảnh một cái khác khó lường chi địa. Cùng bồng lai tiên đảo trên cơ bản hiện ra lấy một sáng một tối bố cục, như là ánh sáng cùng đêm tối. Nếu như đem bồng lai tiên đảo so sánh dương ngày ánh sáng, như vậy Vạn Yêu Nguyên cũng là nguyệt luân chi nha. Mọi thứ vạn vật đều có tính hai mặt, tiên cảnh sáng lập cũng giống như thế. Vạn Yêu Nguyên không cách nào bị xóa đi, cùng tồn tại tại tiên cảnh bên trong, thuộc về tiên cảnh âm u mặt, hấp thu tiên cảnh tất cả vô vọng chi khí, cùng tà ác tai ương. Đương nhiên, cũng không thể nói Vạn Yêu Nguyên một chút tác dụng đều không có. Vẻn vẹn chỉ là con sâu làm dầu nồi canh, ngược lại, tác dụng của nó còn tương đối lớn. Có người sinh sống địa phương, thì nhất định sẽ có đồ bỏ đi. Viên cổ bất biến đạo lý, tại Trần Nguyên kiếp trước cũng giống như thế. Đơn giản nhất ví von, như vậy Vạn Yêu Nguyên cũng là thành thị bãi rác. Chỉ bất quá Vạn Yêu Nguyên tác dụng, còn muốn so bãi rác lớn. Nó hấp thu tiên cảnh hết thảy tạp chất, đem tiên cảnh chỗ có không phương diện tốt, toàn bộ hội tụ ở cùng nhau. Một cái tốt đẹp thành thị, vĩnh viễn tránh không khỏi bãi rác vận doanh. Đây cũng là vì cái gì Trần Nguyên vừa tới thời điểm cảm giác không thấy tiên khí bên trong tồn tại tạp chất nguyên nhân. Bồng lai tiên cảnh từ xưa đến nay danh tiếng công lao lớn nhất cũng là Vạn Yêu Nguyên hình thành, nhưng tương tự bãi rác luôn có bị lấp đầy một ngày, tà ác cùng tạp chất ngày càng đột ngột tăng, lâu dài bao phủ phía dưới tất sẽ xuất hiện biến cố. Huống chi, nơi này vẫn là thái khư, một cái tu tiên thế giới. Sớm tại cực kỳ lâu trước kia, Vạn Yêu Nguyên thì đã đản sinh ra đáng sợ ác ma. Cùng tà niệm sinh sôi ma đầu, thậm chí là tạp chất cung cấp nuôi dưỡng yêu tiên. Ở nơi đó, người có thể tìm được vạn ác chi nguyên. Cho đến ngày nay, Vạn Yêu Nguyên đã biến thành bồng lai tiên cảnh bên trong. Người quỷ tránh chi ôn thần chỗ chết. Liền xem như bồng lai tiên tôn cái này các loại cấp bậc nhân vật, cũng vô pháp trừ tận gốc Vạn Yêu Nguyên lên án, thậm chí là khó có thể khống chế, chỉ có thể đem phong ấn trong đó, cam đoan sẽ không phá nguyên mà ra. Tòa bố lôi còn sót lại tộc nhân tránh giấu ở chỗ nào? Trên cơ bản là ổn thỏa quyết định biện pháp, dù sao người nào cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ có người tại địa ngục trước cửa sàn nhảy. Mỗi thời mỗi khắc đều đang chơi nhịp tim đập, Trần Nguyên tại hiểu rõ hết những tin tức này thời điểm, hơi cảm thấy thú vị, bởi vì tại hắn siêu tiến giai đồ vật bên trong, còn có một cái tên là Tháp La Tự Ác Ma Chi Quan đồ vật. Cái đồ chơi này là thứ 10 kiện, vô luận là phẩm chất cũng hoặc là danh hào, tựa hồ cũng là siêu tiến giai đồ vật đăng tràng áp trục trọng bảo. Cũng là mỗi 10 cái đổi mới một lần hệ thống thương thành. Xem ra hạng cân nặng thần vật, chỉ bất quá nó đổi lấy, ngoại trừ điểm nộ khí bên ngoài, còn có mặt khác điều kiện tiên quyết. Đây cũng là Trần Nguyên biết được Vạn Yêu Nguyên đầu đuôi về sau, cảm thấy hứng thú vô cùng nguyên nhân. Theo thanh nhãn bạch long không ngừng uốn lượn lao nhanh, thương khung phong vân chuyển rời, gợn sóng cuồn cuộn khuếch tán. Tại lúc đến sau 2 canh giờ, Trần Nguyên bỗng nhiên nhìn thấy phía trước đóng mở lấy một phương đội ngũ. Thiên Ngưu đạp không phi nhanh, to lớn cọc gỗ bị xuyên thủng đánh tạo thành phủ đệ. Một loạt chín tòa, giờ phút này đang bị lôi kéo, cấp tốc chạy tới cùng một cái phương hướng. Có rất nhiều máu sắc đường vân, trải rộng tại cọc gỗ quanh thân, giống như là phù chú, lại như là tế tự ngữ điệu. Cọc gỗ phía dưới thì là có cùng loại với tàu thuyền tấm ván gỗ. Lại tấm ván gỗ bốn phía tất cả đều là khô héo hồ lô. Gấp quấn quýt, ngoài ra còn có chín mặt cờ xí. Ninh Phong phất phới không ngừng, đồng dạng là huyết sắc ngang đáp, nhưng là mùi tanh thú huyết. Khắc họa lấy hai cái chữ to, Long Di, tổng thể đến xem, chỉ là liếc một chút, thì không hiểu mang cho người ta một loại mãnh liệt viễn cổ bộ lạc đã thị cảm. Vượt quá Trần Nguyên dự kiến chính là, hắn ở phía trên tìm được một luồng khí tức quen thuộc. Ân, không sai, chính là bị thiên chiếu hành đưa đến phương xa toa bố lôi thiếu nữ. Kim ô pháp nhãn tại chỗ hiển lộ, trước mắt trong tầm mắt hết thảy, toàn bộ biến thành hỏa sắc hình dáng. Trần Nguyên xem thấu tất cả cọc gỗ phủ đệ, cũng xem thấu trên đó tất cả cấm chế pháp tác, thậm chí là tế tự thần ngữ mang đến thuật pháp chi lực. Cuối cùng, Trần Nguyên nhìn thấy toa bố lôi bị trói tại một góc nhỏ. Thần sắc u ám cùng cực, trừ cái đó ra, còn tọa lạc lấy số lớn thánh phục bóng người. Cùng Trần Nguyên trước đó gặp giống như đúc, cái này một chi đội ngũ, là lái hướng vạn yêu nguyên. Như quả không ngoài sở liệu, liền cũng là áp bách cùng phá hủy toa bố lôi tộc quần thù địch bộ lạc. Trần Nguyên đối với những bộ lạc này lãnh địa phân tranh, cũng không cảm giác bất cứ hứng thú gì, muốn đến Bồng Lai Tiên Tôn cũng hoàn toàn bỏ mặc, nếu không cũng sẽ không xuất hiện lúc này cục diện này. Nhưng lần này, Trần Nguyên quyết định xuất thủ, trước không muốn thương tới tính mạng của bọn hắn, cứu ra toa bố lôi là đủ. Trần Nguyên lời nói rơi xuống, Ngọc Liên Thành lúc này nhẹ gật đầu, một bước phóng ra, quang ảnh như lưỡi cưa, trong nháy mắt liền có mạnh mẽ ba động trực tiếp quét ngang đến phía sau cọc gỗ phía trên. Dẫn đến tế tự thần ngữ nháy mắt phát động, âm bạo nổ tung mà ra, hiu hiu hiu, đầy trời cấm chế đường vân đồng dạng lướt ngang mà lên. Chỉ là Ngọc Liên Thành cái này tiện tay chi lực. Ngay tại chỗ phát động chỗ có thần thông thuật pháp, cùng lúc đó, trong đó số lớn thánh phục cường giả, cũng tại lúc này bị kinh động, ào ào bạo lướt đồng thời, triển lộ ra man di màu xám chi nhãn, mà tại nhìn thấy cái kia khổng lồ bạch long thân thể lúc. Hiển nhiên hai con mắt ngưng tụ mà lên, khuôn mặt càng là có chút biến ảo, nhưng vẫn như cũ có lão giả trực tiếp quát chói tai lên tiếng. Thật to gan! Các ngươi là phương nào bộ lạc tộc nhân, dám công ta Long Di chi đội? Tiếng quát truyền ra, Ngọc Liên Thành lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng ý tứ. Tiếp tục một bước bước đi, trở tay lại là một cỗ đáng sợ ba động buông xuống. Ngự thiên thần tầng thứ, đối mặt với chỉ là tử phủ thần cảnh giới, cái kia chính là hài đồng cùng tráng hán một trời một vực. Một bầy kiến hôi. Trợn to ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng, tượng trưng truyền ra nhàn nhạt lời nói. Cái kia một cỗ khí thế bỗng nhiên kéo lên, tại chỗ thì bộc phát ra không thể nói rõ lăng thiên chi ý, chỉ là một sát. Liền gọi lão già kia sắc mặt trắng bệch như tuyết, càng là hai mắt chừng như năm đèn, đột nhiên quay đầu phi nước đại phi nhanh, không có nửa điểm do dự, số lớn thánh phục cường giả. Cũng tại lúc này tại chỗ ầm vang chạy trốn, đầu khí tất cả cọc gỗ phủ đệ, đợi đến Ngọc Liên Thành đem toa bố lôi cứu lúc đi ra. Đầy trời dưới bầu trời, đã hư không không bóng người. Các ngươi, toa bố lôi có chút hoảng hốt, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ lần nữa gặp phải Trần Nguyên bọn người. Nguyên bản, nàng cho là mình đã triệt để thất bại, dẫn ta đi gặp các ngươi lão tổ tông. Ta có một vấn đề cần phải thật tốt hỏi một chút hắn. Trần Nguyên phất tay áo, bình thản mở miệng, cách chương.